Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, tinh thần hệ ma pháp. Cùng lúc đó, ma pháp sư học viện nào đó trong túc xá. Cái gì? Tiểu tử kia đi theo kia nữ tiến vào núi. Dưới núi Tiến kinh ngạc nói. Hùng Khôi nhẹ gật đầu. Có thể là tình báo có sai. Lúc đầu nói là chỉ có cái kia Lị Na muốn Khứ Liệp giết ma thú. Kết quả vừa rồi mới phát hiện đưa tới phòng giáo dục xin phép nghỉ xin bên trên. Lại viết lấy bọn hắn hai danh tự. Các ngươi đều làm ăn gì? Dưới núi Tiến tức giận khẽ quát một tiếng. Đứng dậy, nghĩ nghĩ mới nói. Cũng được, mau đuổi theo thêm nhân thủ. Dứt khoát đem tiểu tử kia cùng một chỗ làm. Rõ. Hùng Khôi khom người đồng ý nói. Sự tình cho ta xử lý sạch sẽ một chút mà. Dưới núi Tiến căn dặn nói. Đã hắn tại, vậy chúng ta người tại trong rừng. Liền có khả năng sẽ bại lộ tại cảm giác thuật phía dưới. Hùng Khôi ưỡn ngực, thiếu gia yên tâm. Khi hắn phát hiện chúng ta thời điểm, cũng đã mọc cánh khó thoát. Cam Cốc Vũ bọn người một đường sâu vào núi rừng. Thẳng đến màn đêm buông xuống mới tìm khối đất trống xây dựng cơ sở tạm thời. Cam Cốc Vũ xuất ra trước đó chuẩn bị xong nồi khoai lang luộc. Mấy người vây quanh đống lửa liền ăn uống thả cửa. Có lẽ là bởi vì trong tiềm thức cạnh tranh ý thức tại quấy phá. Cùng Cao gia huynh đệ cùng nhau ăn cơm. Cam Cốc Vũ cùng Lị Na lượng cơm ăn đều không hiểu lớn thêm không ít. Hai người ăn no sau liền riêng phần mình chui vào trong lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà Cao gia huynh đệ thì tiếp tục hồ ăn biển nhét. Thuận tiện chấp hành gác đêm nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, Cam Cốc Vũ từ trong lều vải vươn đầu. Ta nói, không cần vây quanh lều vải vung chút gì. Khu trùng khu thú thuốc bột loại hình đồ chơi a. A oa ca ca, người thật đúng là coi mình là ra ngắm cảnh a. Sát vách lều vải lập tức truyền đến Lị Na chào phúng. Lão nương ước gì những cái kia oắt con tranh thủ thời gian mình đưa tới cửa đâu. Cam Cốc Vũ lúc này mới phát hiện mình phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Không có cách, hắn bên trên đại học lúc tại trên lớp học đọc tiểu thuyết. Bên trong nhân vật chính tại dã ngoại nghỉ ngơi lúc đều sẽ dùng bên trên những này tiểu đạo cụ. Không phải một đêm này liền tuyệt đối sẽ không an bình. Thế nhưng là, bọn hắn chuyến này cũng không phải đang đuổi đường. Bọn hắn vốn là đến săn giết ma thú mà. Lúc này, trong màn đêm truyền đến từng tiếng chu lên. Cũng không biết là loại ma thú nào thanh âm. Lại là liên tiếp, bất quá nghe thanh âm này. Hẳn là cách bọn họ vẫn rất xa. Ngô, ma thú lúc nào xuất hiện đâu? Làm sao thật sự có chút mong đợi a? Cũng không biết nơi này ma thú. Cùng lúc trước Hắc Nha Chư so sánh thực lực như thế nào? Hương vị thì sao? Ngô, cho y mạt mang chút ca tự mình đánh thịt rừng trở về. Để nàng làm một bàn đồ ăn. Đơn giản hạnh phúc mỹ mỹ cộc. Kết quả, liền nghĩ như vậy nghĩ đến. Có chút tiểu kích động Cam Cốc Vũ mất ngủ. Nhưng mà đây không phải thảm nhất. Thảm nhất chính là, một đêm này thật cái gì đều không có phát sinh. Cam Cốc Vũ cứ như vậy nằm tại trong lều vải nhàm chán lăn qua lộn lại một buổi tối. Quả nhiên tiểu thuyết kịch bản đều là gạt người. Cam Cốc Vũ lắc đầu chui ra lều vải. Mới phát hiện Cao gia huynh đệ vẫn như cũ hiện lên xếp theo hình tam giác ngồi tại trướng bồng của mình bên ngoài. Cao lớn lớp 11 giống như đang say ngủ. Mà Cao Tam thì là con mắt phồng đến lão đại. Gặp Cam Cốc Vũ chui ra lều vải. Cao Tam lập tức đứng lên. Cốc Vũ thiếu gia ngài lên. Thiếu gia, ngài ngủ không ngon. Nghe được Cao Tam thanh âm. Cao lớn lớp 11 cũng mở to mắt đứng lên. Ba huynh đệ nhìn xem Cam Cốc Vũ vằn vện tia máu ánh mắt. Đều là một mặt cổ quái. Qua rất lâu Cao lớn mới cẩn thận nói. Cốc Vũ thiếu gia, kỳ thật chúng ta đều ở bên ngoài thay phiên trực đêm. Ngài cứ yên tâm đi. Một con muỗi đều không cách nào tới gần ngài. Lớp 11 lại là một mặt lý giải biểu lộ. Cái này cũng khó trách. Thiếu gia lần thứ nhất ngủ ngoài trời sơn lâm. Có chút sợ hãi cũng bình thường. Cao Tam lập tức đánh gãy lớp 11. Nhỏ giọng oán giận nói. Nói cái gì đó? Thiếu gia làm sao lại sợ hãi? nhiều nhất là có chút không yên lòng, lo nghĩ, hoặc là nói là tốt. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian dừng lại, có chút tâm mệt mỏi địa vịn cái trán. Xú bà nương đâu? Tranh thủ thời gian bảo nàng rời giường. Đã sớm lên, còn cần ngươi gọi. Rửa mặt hoàn tất, Lị Na bưng một cái chậu nước trở về. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ đột nhiên sững sờ, lập tức cười nói, "A oa ca ca, thối tiểu quỷ ngươi không phải là mất ngủ a? Có không có tè ra quần? Em gái ngươi, ca đi ngủ chọn giường có thể không?" Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút, tức giận nói, "Nhanh, dọn dẹp một chút tiếp tục xuất phát." Lị Na không có tiếp tục mở trò đùa, chỉ huy Cao gia huynh đệ thu thập xong hành trang, ăn bữa sáng tiếp tục lên đường. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng thì dã không quên thuận tay đánh chết ven đường phát hiện ma thú. Cái này một đường đi tới cũng là có chút thu hoạch. Bất quá cái này trên đường đi Cam Cốc Vũ đều không tiếp tục xuất thủ. Những cái kia một hai giai ma thú căn bản không cách nào tại Lị Na thủ hạ sống qua bao lâu. Cam Cốc Vũ bản còn tưởng rằng đây là bởi vì Lị Na đối với dưới mắt loại tràng diện này quá mức xe nhẹ đường quen. Lấy về phần hiệu suất kinh người. Thật không nghĩ đến bản thân nàng lại là vẻ mặt nghi hoặc. Quái, cái này thi đấu phổ lạc tư bên trong dãy núi ma thú. Tốc độ phản ứng đều như thế cảm động. Lão nương tùy tiện mấy phát hỏa cầu thuật liền trúng đích. Lị Na tiểu thư, lớp 11 lúc này mới có chút ngại ngùng địa nói. Trên thực tế, bọn chúng là chúng ta tinh thần hệ ma pháp. Cái gì? Cam Cốc Vũ trong lòng giật mình. Người chừng nào thì thi pháp? Ca làm sao không nghe thấy? Cái này, Cao lớn lộ ra có chút xấu hổ. Cười nói, thiếu gia chẳng lẽ không biết? Đề giai tinh thần hệ ma pháp đều là không cần ngâm sướng sao? Trải qua Cao gia huynh đệ giải thích, Cam Cốc Vũ cùng Lị Na cái này mới hiểu được. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này chướng tư thế nha. Nhất giai tinh thần hệ ma pháp tinh thần xung kích. Có thể đột nhiên đối với địch phương phát lên tinh thần công kích. Nhị giai ma pháp tinh thần rối loạn. Càng là có thể ở một mức độ nào đó mê thất đối thủ phương hướng cảm giác. Nhưng tinh thần hệ ma pháp giảng cứu liền là một cái xuất kỳ bất ý. Như là đối phương sớm có đề phòng. Hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu là những này tinh thần hệ ma pháp cũng cần ngâm sướng. Kia không phải là đang nhắc nhở đối phương a. Bởi vậy, đề giai tinh thần hệ ma pháp phần lớn đều là thuấn phát ma pháp. Bất quá dạng này ma pháp cũng có cực hạn. Cái kia chính là chỉ có thực lực nghiền ép tình huống dưới mới có thể bảo chứng tương đối cao xác. Xuất thành công, nếu không cũng chỉ có thể xem mặt so nhân phẩm. Cam Cốc Vũ cuối cùng minh bạch. Vì sao Cao gia huynh đệ chiến lực khảo thí điểm số sẽ như vậy vô cùng thê thảm? Chỉ có thể khi dễ thực lực nhỏ yếu cấp thấp đồng học. Bởi vì bọn hắn tại đối mặt cùng giai thậm chí là thực lực mạnh hơn đối thủ lúc. Cơ hồ liền là cái bạch bản mà. Trách không được sẽ chỉ vung lấy ma trượng nện người. Tiếp xuống Cam Cốc Vũ còn phát hiện một điểm. Vô luận là Lị Na vẫn là Cao gia huynh đệ ba người. Cái này quản lý ma thú thi thể thủ pháp đều có thể xưng chuyên nghiệp cấp đường. Danh phù kỳ thực đầu bếp sóc thịt trâu. Cơ hồ liền là thời gian trong nháy mắt. Một con mới bị đánh giết ma thú liền biến thành ma tinh. Gia thú, răng thú, thú huyết chờ ma pháp vật liệu. Bị bốn người phân loại địa bỏ vào khác biệt đặc chế vật chứa bên trong. Những này vật chứa cũng là tiền thưởng liệp nhân tiêu chuẩn thấp nhất đạo cụ. Các lớn nhỏ ma pháp đạo cụ cửa hàng cũng có tiêu thụ. Còn nếu là tương đối tên chất thịt ngon ma thú, thịt của nó cũng sẽ bị mấy người loại bỏ hạ cất kỹ. Có loại ma thú cốt tủy là yêu lương cấm ma đạo cụ nguyên vật liệu. Càng là tuyệt sẽ không bị bốn người buông tha. Cam Cốc Vũ còn thấy được một loại gọi thông thiên ma viên ma thú. Loại này ma thú thân thủ nhanh nhẹn. Nếu là không có tinh thần hệ ma pháp quấy nhiễu. Công kích rất khó mệnh chung bọn chúng. Đồng thời huyết nhục của bọn nó tanh hôi vô cùng. Toàn thân trên dưới ngoại trừ một khối ma tinh. Có thể nói là không còn gì khác. Có lẽ chính vì vậy. Thông thiên ma viên thuộc về toàn bộ đại lục tràn lan ma thú chủng loại. mỗi lần nạn đói giáng lâm, đều không thể thiếu bọn chúng quấy phá thân ảnh. Lị Na nhìn xem bị nàng trực tiếp oanh thành than đen trạng hai con thông thiên ma viên. Thẳng thắn địa nói cho Cam Cốc Vũ. Cơ hồ không có tiền thưởng liệp nhân nguyện ý tốn thời gian phí sức địa truy giết bọn nó. Nếu không phải đế quốc quan phương thỉnh thoảng tuyên bố nhằm vào chúng nó săn giết nhiệm vụ. Sợ chúng nó đã sớm tứ ngược mở. Cam Cốc Vũ đối với cái này đành phải giang tay ra. Cũng thế, không có mua bán, ở đâu ra sát hại. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.